Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1205 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một chị. Chị này nhà ở Sài Gòn, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do người thân của chị đã kể cho chị nghe. Thì ở mấy tập trước Thi đã kể qua mấy câu chuyện mà chị này đã kể, mà Thi cứ tưởng rằng là Thi kể xong hết rồi không mà các bạn. Nhưng mà sau đó chị có nhắn tin cho Thi, chị nhắc rằng là vẫn còn một mail chị gửi mà Thi chưa có kể. Thì lúc này Thi mới lật đật Thi đi kiếm lại, mới biết rằng là mình đã bị sót một mail. Mà khi mở cái mail này ra thì còn tới 6 chuyện nữa, mà chuyện nào cũng dài hết. Cho nên là ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia, Thi sẽ tập trung để mà kể cho xong mấy câu chuyện này. Rồi sau đó mình sẽ qua những chuyện của những bạn khác các bạn ha. Thì câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á là chuyện do bà ngoại của chị đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó bà ngoại vẫn còn trẻ. Câu chuyện xảy ra ở trong xóm của bà ngoại ngày xưa. Bà kể rằng là cách nhà ngoại tầm khoảng chừng mấy căn là có nhà của bà Năm. Bà Năm này thời điểm đó cũng đã lớn tuổi, bà cũng đã hơn 70 tuổi rồi. Gia đình của bà Năm này thì rất là nghèo luôn. Mà hồi xưa mấy ông bà già hay mua hòm để dành sẵn trong nhà lắm các bạn. Bà Năm cũng muốn mua hòm để dành để sau này mình chết. Nhưng mà do nhà nghèo quá cho nên bà không có tiền để mà mua. Thì vì vậy mà bà cứ nghĩ mà bà buồn hoài luôn các bạn. Thì có một hôm bà có một người cháu mà người này mình gọi là anh ba đi. Thì cái anh ba này là cháu bà con với bà. Hôm đó anh ba có ghé thăm bà ha, thì trong cái lúc mà nói chuyện với lại dì á, thì anh mới để ý thấy rằng á, là hôm nay dì mình sao có vẻ buồn buồn. Mặc dầu cũng nói chuyện bình thường cũng cười, nhưng mà cái ánh mắt cứ đượm buồn làm sao. Cho nên cái anh này mới hỏi bà Năm rằng á, là dì ơi, hôm nay con thấy dì sao mà buồn buồn, dì có chuyện gì hả, dì nói cho con nghe đi. Thì lúc đó bà Năm mới trả lời rằng là mấy bữa nay tao buồn là tại vì tao muốn mua một cái hòm mà nhà nghèo quá, không có tiền. Tao suy nghĩ mai mốt tao chết ha, rồi mấy đứa con tao nó phải chạy dạy nó đi mượn tiền để mà mua hòm cho tao, mà nghĩ xót con quá trời luôn, mình làm phiền con cháu. Nhưng mà bây giờ mình nghèo quá thì biết phải làm sao, đành chịu thôi. Thì khi mà nghe bà Năm nói vậy á, thì cái anh ba này anh mới cười. Anh mới nói rằng trời ơi, con tưởng cái chuyện gì khiến cho dì buồn, ai dè cái chuyện hòm hả? Trời ơi, dì Năm cứ yên tâm đi, cái chuyện hòm này con hứa là con sẽ lo cho dì Năm, con hứa luôn á. Thì lúc đó bà Năm mới hỏi rằng là mày lo là lo làm sao? Mày tính cho tiền tao mua hòm để dành hả? Trời ơi thôi, tao không lấy đâu, nhà của mày cũng nghèo thấy mồ, dì không có lấy đâu con ơi. Thì anh ảnh cười nói không, chợ con có tiền đâu mà con cho dì Năm để mà dì Năm mua hòm để dành. Nhưng mà về cái vụ hòm này con bảo đảm với dì Năm là con sẽ lo được cho dì Năm. Dì Năm cứ yên tâm, đừng có suy nghĩ, đừng có buồn gì hết trơn á nha. Con bảo đảm với dì Năm luôn. Thì bà Năm mới nhìn anh này, bà Năm mới hỏi rằng á, nhưng mà mày lo là mày lo làm sao mà mày kêu tao yên tâm. Thì anh này mới nói nhỏ nhỏ, mới nói á là con nói dì Năm á, là cái chuyện này là cái chuyện bí mật của hả, là cái chỗ của tụi con làm. Dì Năm nhớ, dì Năm đừng có kể cho ai nghe. Cái chuyện này bí mật nha dì Năm, đừng kể cho người khác nghe nha. Thì con mới nói cho dì Năm nghe được. Thì bà Năm cũng gật đầu kêu mày nói đi. Thì cái anh ba này nè các bạn, ảnh làm trong một cái lò thiêu người. Mà hồi xưa là lò thiêu đâu phải như bây giờ, bây giờ tối tân rồi. Chứ hồi xưa là thiêu thủ công như các bạn thiêu bằng củi. Mà anh này, cái công việc của ảnh là ảnh sẽ đẩy cái hòm vô. Xong rồi là sau đó tầm khoảng chừng 1-2 tiếng là ảnh sẽ lấy một cái cây rất là dài vậy nè, để mà ảnh chọt vô. Ảnh chọt vô để mà cho lửa nó thiêu hả, là cái xác cho nó đều á các bạn. Thì ảnh mới nói với lại bà Năm rằng là dì biết không, cái chỗ con làm thì dì biết là trong lò thiêu rồi mà. Thì có nhiều nhà là người ta đưa người thân người ta vô thiêu, rồi người ta ngồi đó để mà đợi thiêu xong người ta lấy cái bình tro cốt về. Nhưng mà có nhiều nhà thì người ta lại không có thời gian để mà người ta ngồi đợi. Cho nên là người ta sẽ về rồi người ta sẽ hẹn giờ lại. Tại vì thiêu hồi xưa là thiêu rất là lâu, bây giờ là thiêu nhanh hơn, còn hồi xưa thiêu lâu lắm, rất là nhiều tiếng đồng hồ. Thì là người ta về rồi cái người ta mới hẹn giờ, xong rồi tới cái giờ đó người ta tới lấy cái hũ cốt về thôi. Thì đối với lại những cái người mà ngồi đợi là tụi con sẽ đẩy cái hòm vô, tụi con sẽ thiêu luôn cái hòm. Còn đối với lại những cái người mà không có ngồi đợi mà người ta về á, thì tụi con sẽ khởi cái nắp hòm ra. Xong rồi tụi con mới đem cái xác ra, tụi con thiêu cái xác thôi. Rồi cái hòm tụi con sẽ bán rẻ lại cho người khác. Mà từ nào giờ tụi con làm vậy cũng im lắm, không có chuyện gì hết. Chị Năm đừng có lo, để hả con để ý. Rồi con coi nhà nào mà đem người thân đến thiêu mà người ta về, người ta không ở lại, người ta canh á. Rồi hả, cái hòm nào mà đẹp đẹp á, con sẽ nói với lại mấy cái anh làm chung với con á, là kêu mấy ảnh đừng có bán, để con lấy về con cho dì Năm. Dì Năm đừng có lo nha, đừng có hả là suy nghĩ mà buồn nữa. Thì khi mà nghe cháu mình nói vậy á, bà Năm cũng gật đầu đồng ý các bạn. Rồi sau đó ha, là tầm khoảng 2 tháng thì anh ba này á, ảnh mới đem một cái hòm lại nhà của bà Năm. Mà cái hòm này là gỗ tốt nè, rồi nhìn nó cũng đẹp dữ lắm. Thì anh đem lại, bà Năm mừng dữ lắm, thấy khoái quá trời, kêu á hả là mày đem vô, mày rinh vô trong buồng á, rồi để vô trong góc cho tao. Xong cái bà mới lấy một cái chiếu á các bạn, để mà chùm lên cái hòm này. Thì bà mừng trong lòng, bà nghĩ ừ, bây giờ là không lo nữa rồi, sau này mình chết là có hòm rồi đó ha. Thì thông thường á là bà Năm ngủ chung với lại đứa cháu ngoại là con gái tầm khoảng chừng 4-5 tuổi. Hai bà cháu ngủ chung từ nào tới giờ, từ lúc mà nó còn nhỏ cho tới cái lúc mà đó luôn. Thì rất là êm các bạn, không bao giờ cháu bà khóc đêm cả. Rồi khi mà đem cái hòm này về tầm khoảng một tuần cũng không có vấn đề gì cả. Tối hai bà cháu ngủ rất là ngon luôn, cho tới sáng mới dậy ha. Nhưng mà cho tới cái đêm thứ 8 á, thì đêm đó hai bà cháu đi ngủ. Ban đầu ngủ bình thường, nhưng mà tới tầm khoảng 1 giờ đêm á, thì tự nhiên bà mới nghe cái tiếng khóc của cháu mình. Nó cứ khóc nhè nhè nhè, thì bà mới mở mắt ra bà dòm. Thì bà thấy rằng đó là cháu của bà đang ngồi mà nhìn lại đằng phía cái hòm mà nó cứ khóc nhè nhè. Cái bà mới ngồi dậy mới kêu rằng đó là con ơi sao con không ngủ đi, mà con ngồi con khóc vậy, nằm xuống ngủ đi con. Thì do nó còn nhỏ mà các bạn, nó đâu có nói rõ đâu. Nó cứ chỉ về đằng phía cái hòm á, mà nó khóc, mà nó nói vậy nè. Con sợ lắm, sợ, sợ, ghê quá à, ghê quá. Mà nó cứ chỉ, nó cứ nói vậy đó. Sợ quá à, ghê quá à, ghê quá à. Thì lúc đó bà mới nhìn lại đằng phía cái hòm, trong buồng á thì có một cái ngọn đèn dầu. Tuy rằng nó không có sáng, nhưng mà bà vẫn nhìn rõ do là quen rồi. Thì lúc đó bà nhìn lại đằng cái hòm thì bà thấy có gì đâu. Cái hòm vẫn được cái chiếc chiếu trùm lên, không có gì hết á. Cái bà mới xoay lại, bà mới kêu thôi không gì đâu con nằm xuống đi, con ngủ đi, con mớ thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà nó nhất quyết nó không chịu nằm các bạn, mà nó cứ chỉ lại đằng phía cái hòm á, nó nói sợ, sợ lắm, thấy ghê lắm, thấy ghê lắm. Ừ, nó khóc quá trời khóc luôn. Lúc này nó khóc nhiều, nó khóc to hơn ha. Thì sau đó ba mẹ của nó bên buồng bên kia giật mình, xong mới chạy qua hỏi hả là sao vậy con, sao vậy. Thì bà Năm mới kêu rằng đó là thôi tụi con ẵm con của tụi con về bển đi, không biết làm sao mà nó cứ nằm, mà hôm nay nó quấy quá trời, nó khóc sùm hết trơn, mẹ dỗ nó nãy giờ mà dỗ không được. Thì sau đó con gái của bà Năm mới ẵm bé đi về bên phòng bên kia. Thì khi mà qua phòng bên kia thì nó không có khóc nữa, sau một hồi cũng im ha các bạn. Thì lúc này á, bà Năm bà mới suy nghĩ, tại vì do hồi đó thì ma quỷ cũng nhiều lắm. Cho nên lúc này bà Năm đã nghi trong bụng rồi, không lẽ là đằng phía cái hòm á, có vấn đề. Có chuyện gì ta, bình thường cháu mình nó ngoan lắm, nó không bao giờ mà khóc ban đêm kiểu vậy, mà sao hôm nay nó kỳ vậy? Vậy là cái hòm phải có vấn đề gì rồi. Thì bà mới nghĩ bây giờ mình sẽ nằm xuống, mình giả vờ mình ngủ. Thì bà mới nằm, bà nhắm mắt nhưng mà mở hí hí để mà nhìn về phía cái hòm ha. Thì bà nhìn một hồi cũng không có gì, nhưng mà sau đó tự nhiên á là bà thấy cái chiếc chiếu á các bạn, nó cứ nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích, xong cái nó rớt xuống đất. Thì lúc này bà nhìn thì bà không thấy gì hết, chỉ thấy là chiếc chiếu rớt xuống. Thì bà nghĩ rằng á là ủa cái gì vậy ta, con gì chung vô đó hả? Cho nên bà mới ngồi dậy, bà mới dở cái mùng ra, bà tính rằng á là sẽ xuống giường rồi lại đằng đó để mà coi có con gì, rồi sẽ lấy cái chiếu chùm lại cái hả là hòm trở lại. Nhưng cái lúc mà bà vừa dở cái mùng ra thôi, chưa có kịp bước xuống giường để mà lại đằng kia đâu, vẫn còn ngồi trên giường nha các bạn, thì lúc này bà mới giật mình. Bởi vì bà thấy đằng phía cái hòm, tuy rằng nó có cái nắp, nhưng mà bà thấy có một cái lọc, cái đầu các bạn, nó lú lên. Các bạn tưởng tượng được không? Trong cái ánh đèn dầu leo lét đó, bà thấy rất là rõ là cái đầu lú lên, mà cái đầu này, cái mặt rất là kinh dị luôn. Thì lúc đó bà hoảng sợ đến nỗi mà chết chân rồi. Bà cứ nhìn lại vậy nè. Thì bắt đầu nó lú dần dần, nó cao lên. Sau đó là bà thấy một người đang đứng trên cái nắp hòm đó. Mà người này ha, mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng, nhưng mà bộ đồ này là dính máu tùm lum hết trơn các bạn. Cái mặt của người này rất là kinh dị. Bà kể rằng cái mặt nó giống như là một cái đống thịt bùi nhùi vậy đó, nhìn rất là ghê luôn. Và hai cái con mắt của nó lòi ra, nó lòng thòng vậy nè. Trời ơi, cái lúc đó bà sợ quá, bà cứ ngồi nhìn. Xong cái ha, khi mà nó đứng lên trên cái nắp hòm đó ha, nó nhìn cái gương mặt của nó hả, ghê tởm. Mà hai cái răng nanh của nó dài ra vậy nè các bạn, có răng nanh luôn nha. Thì lúc đó nó chửi, nó hung hăng, nó nói rằng là mày á, mày gan cùng mình ha, mày dám lấy cái hòm của tao. Tại sao mày dám lấy cái hòm của tao? Mày thấy tao vậy, mày sợ không? Mày sợ không? Mày sợ đúng không? Hôm nay mày thấy tao vậy là mày hên lắm. Chứ hả, mày mà không trả cái hòm cho tao ha, là lần sau mày thấy tao còn thấy ghê hơn nữa. Mày sẽ sống hổng hả là bằng sống, chết bằng chết với tao. Xong sau đó ha, nó phóng từ ở bên cái hòm, nó phóng một cái dèo qua bên cái giường của bà. Nó mới trấn bà xuống, nó đè, nó bóp cổ bà năm này. Thì trong cái lúc mà nó bóp cổ mà nó cứ gầm gừ, nó nói mày phải trả cái hòm lại cho tao. Mày không trả lại cho tao á là mày chết với tao nghe chưa? Mày chết với tao nghe chưa? Mà vừa bóp cổ vừa nói thì bà cứ ú ớ, mà trong đầu của bà gian sinh, bà kêu rằng á là tha cho tôi. Tha cho tôi hứa là tôi hả là trả mà, tôi trả mà. Nhưng mà bà đâu có nói ra được, tại vì nó bóp cổ bà rồi. Thì bà cứ ú ớ, bà dãy lên giường đạp vậy nè các bạn. Xong thì hai người con của bà bên kia, con gái là con rể, do là cũng mới ngủ, chưa ngủ sâu, cho nên mới nghe tiếng của mẹ mình là ú ớ bên đây, mới lật đật là chạy qua. Thì khi mà chạy qua là thấy bà Năm đang nằm trên giường, đang dãy mà coi như là bà đang kéo, giống như là đang kéo một cái gì đó ra khỏi cổ mình. Thì lúc đó là mấy người con mới chạy lại. Cái lúc mà mấy người con chạy lại kêu quá trời kêu luôn. Kêu thì bà mới tỉnh. Bà tỉnh xong cái hả, mấy người con mới lật đật tưởng bà bị cái gì, cứ tưởng là bà bị bệnh, cho nên mới lấy dầu sức nè, rồi xả cái khăn bằng nước á các bạn, để mà lau mặt cho bà. Thì sau khi mà bà tỉnh táo hẳn rồi á, thì những người con này mới hỏi má làm sao vậy má. Thì lúc đó bà mới kể lại cái chuyện là mình thấy mới nãy vậy đó. Thì cả nhà quan mang hết. Thì bà mới nói rằng là để mai á hả, tụi con đưa má lên chùa, má nói với lại sư thầy coi làm sao. Xong mà thấy ghê quá. Xong rồi sáng hôm sau á, thì mấy người con đưa bà Năm lên chùa ha. Khi mà vô trong chùa mới trình bày cho sư nghe. Thì sau khi mà sư nghe rồi á, thì sư mới nói rằng á, là cái hòm đó là của một người thanh niên. Mà cái người thanh niên này á, là bị xe tải á các bạn. Xe mà, không phải, xin lỗi, xe mà xe đò hồi xưa á, là cán ngang cái mặt. Mà hả, do là nó chết đau đớn quá cho nên nó thành quỷ. Rồi á, là lấy cái hòm, nó theo cái hòm, nó đòi vậy đó, bây giờ phải trả lại. Chứ nếu mà không trả là không có yên thân đâu. Nhiều khi á, là nó giết bà Năm luôn. Thì sư thầy mới kêu rằng bây giờ về mua trái cây. Rồi á là kêu người chở cái hòm này nè, đem lên cái lò thiêu. Rồi á là thiêu xong rồi sư sẽ lên đó để mà sư cúng giúp cho. Xong rồi về cũng làm y chang vậy ha, sư cũng lên cúng xong rồi á thì sư mới kêu á là gia đình đi về. Nhưng mà cái lúc đi về là tuyệt đối nha, là cả nhà của bà Năm luôn là tuyệt đối không có được quay mặt lại để mà nhìn lại phía sau. Là sư kêu là đi về là đi thẳng ra luôn, đi thẳng về tới nhà luôn là không có được quay mặt lại. Thì lúc này á, là gia đình mới làm theo. Thì từ đó về sau á, là bà Năm không có còn thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do bà ngoại của chị đã kể lại. Thì khi mà nghe chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha. Trời ơi sao mà mấy ông bà già xưa hay mua hòm để dành trong nhà. Nhiều khi mình nhìn Thi nói thiệt nha, cứ mỗi lần mà Thi đi ngang mấy cái trại hòm mà Thi nhìn vô Thi cũng dám dòm các bạn. Coi như là dòm chỗ khác, biết chỗ đó là tới trại hòm là sẽ lơ, chứ không dám dòm vô. Bản thân mình khi mà mình đi ngang mình nhìn mình đã sợ rồi, mà không hiểu sao mấy ông bà già hồi xưa lại mua mà để kế bên. Như ông cố của Thi á các bạn, hồi đó là ông cố mua mà để sát bên cái giường của ông cố nằm luôn á nha. Mỗi lần về quê thăm ông cố là thấy cái hòm sợ vô cùng luôn. Mà ông mua cái hòm đó năm bảy mấy, mà tới năm 2012 ông mới mất là cái hòm nó mục hết trơn. Rồi ba mẹ Thi phải sửa lại để mà bỏ xác ông vô đó các bạn. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn thấy ớn không? Thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do ba của chị đã kể lại. Câu chuyện này xảy ra hồi năm mà ba của chị chỉ mới 20 tuổi thôi. Thời hồi xưa ba của chị nè, với lại ông bà nội á, là sống trong một căn nhà ở bên quận 6, trong một cái con hẻm. Cách nhà ba chị tầm khoảng chừng 2-3 căn á, là có nhà của một gia đình. Mà ba chị nói rằng á, là nguyên gia đình này gồm có 4 người, 2 vợ chồng, 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Mà gia đình này là người Bắc các bạn, từ ở ngoài Bắc vô mà thấy không có bà con gì hết, chỉ có là 4 người này thôi. Thì gia đình này cũng trung lưu bình thường thôi các bạn, 2 vợ chồng thì buôn bán cá ngoài chợ. Rồi là mỗi ngày khi mà 2 vợ chồng đi bán cá về là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, rồi 2 đứa con cũng đi học về. Thì cái ngày hôm đó đó ha, là tự nhiên cả xóm đang buổi trưa tầm khoảng 12 giờ vậy đó, thì cả xóm mới nghe cái tiếng thét. Tiếng thét mà la kêu cứu, cứu, cứu với. Lúc này cả xóm của ba chị á, mới nghe, mới chạy qua. Thì khi chạy qua là thấy là cả gia đình này, 2 vợ chồng với lại 2 đứa con á, là đang trợn trắng con mắt, mà bọt mép sùi ra quá trời luôn. Mới hỏi cái gì vậy, cái gì vậy? Thì cái người tỉnh táo nhất á, là cái ông mà chồng á, ông mới nói rằng á, là mới nãy gia đình ăn xương sáo. Ăn xương sáo mà bị vậy thì cả xóm mới kêu xích lô để mà chở gia đình này đi cấp cứu. Nhưng mà không có kịp các bạn, xích lô chưa có tới là 4 người này lăn ra chết. Thì sau đó là công an người ta cũng xuống, rồi người ta mới khám nghiệm tử thi. Thì lúc mà người ta khám nghiệm xong rồi á, thì công an có một cái văn bản nói rằng á, là cả gia đình là bị trúng độc. Là tại vì á, là ăn xương sáo với lại mực ong các bạn. Thấy ở trong bao tử là xương sáo với lại mực ong. Ngoài ra là không có một cái thứ gì khác nữa. Thì người ta khám nghiệm người ta nói rằng á, là gia đình này chết là do bị trúng độc mạnh. Cho nên là mới chết như vậy. Rồi sau đó ha là cũng an táng, nhưng mà do là nguyên cái nhà này không có biết bà con, mà cái thời đó thì cũng không có biết liên hệ ra ngoài Bắc làm sao, cho nên đâu kêu gia đình bà con họ hàng của người ta được. Thành ra là mới chôn cất 4 người này trong cái ngôi nhà này luôn. Thì ba chị kể vậy đó, là chôn trong cái nhà của họ luôn, nhà đó là nhà họ. Thì khi mà chôn xong á, thì cái cửa ngoài là cũng khóa ngoài. Rồi lâu lâu á, là trong xóm có mấy người lớn tuổi á, người ta hay qua để mà người ta mở khóa rồi vô quét dọn với lại hả là nhang khói giùm. Tại vì thấy cũng tội, nguyên nhà mà chết vậy thì cũng thương các bạn. Nhưng mà sau khi gia đình này mất tầm khoảng chừng tháng á, là bắt đầu trong xóm người ta cứ nghe. Cứ nghe là cứ mỗi buổi tối ha, trong cái nhà này phát ra những cái tiếng thì thầm nói chuyện nè. Rồi những cái tiếng do gạo, giống như là do gạo, các bạn tưởng tượng bỏ gạo vô trong nồi, xong rồi mình do nó sẹt sẹt sẹt á. Nhưng mà tối là cả xóm cứ nghe sùm cái tiếng đó. Rồi tiếng kéo bàn, kéo ghế, rồi tiếng nồi niêu nó loảng xoảng trong cái nhà. Có nhiều người là còn đi ngang vào ban đêm còn nhìn thấy trong nhà có đèn dầu trong đó nữa. Mà trong khi là có ai vô đâu các bạn. Thì trong xóm họ đồn với nhau rất là nhiều. Thì có một hôm có một ông, cái ông này thì ba của chị gọi ổng là chú Chính. Cái ông này ổng rất là ham nhậu các bạn, cho nên là ổng hay đi nhậu về khuya. Mà cứ mỗi lần về khuya ổng đi bộ nha, ổng đi loạn choạng. Thì cái ngày hôm đó ổng về, ổng mới đi ngang qua cái nhà này. Thì cái lúc ổng đi ngang qua, ổng mới dòm vô, ổng thấy là trong nhà này có đèn dầu. Thì ổng mới nghĩ rằng là ai vậy? Mà trong khi trong xóm người ta đã đồn nhau rồi, nhưng mà ổng cũng tò mò các bạn, ổng nghĩ rằng là bình thường trong xóm đồn dữ lắm, nhưng mà không biết lỡ có người vô làm sao. Người vô mà giả bộ giống như là làm thành ma để mà dọa trong xóm làm sao. Cho nên là ổng quyết định là ổng sẽ lại đằng cái khe cửa để mà ổng rình thử coi làm sao. Thì trong cái lúc mà ổng đưa cái con mắt vô trong cái khe cửa ổng rình, ổng dòm vô ổng thấy, ổng thấy là cái người vợ các bạn đang đứng đằng cái phía bếp á, mà đang giống như cái nồi trên bếp vậy nè. Thì cái người này một tay thì cầm cái nồi, một tay thì cái đầu thì cúi gầm cái mặt bên kia thì xuôi xuống. Các bạn tưởng tượng được mà phải không? Thì ổng thấy vậy. Rồi chính giữa nhà tự nhiên ổng thấy có nguyên cục lửa nó cứ lơ lửng lơ lửng lơ lửng. Rồi ổng thấy hai đứa nhỏ, đứa con trai đứa con gái á, hai con mắt trắng xác à, mà đang lấy cái muỗng á các bạn. Mà cái hồi xưa là cái gì ta, cái thao mà bằng nhôm hồi xưa đó, là nó đang lật lại vậy nè. Rồi cái nó cứ gõ cốc vô trong cái thao vậy đó. Thì ổng mới sợ quá, tại vì nhìn hai đứa nhỏ là cái con mắt trắng xác, mặt mày trắng xác là nhìn biết ma liền. Thì ổng sợ. Thì lúc đó ổng chưa có kịp quay lại gì cả, thì tự nhiên ổng mới nghe tiếng nói vậy nè: Chú Chính qua nhà, sao chú Chính không vô nhà? Thì lúc này ổng mới quay lại. Thì khi quay lại là ổng thấy đó là người chồng, con mắt cũng trắng xác luôn vậy đó, mặt da rồi trắng xác luôn vậy đó ha. Trời ơi, ông này cứ nói: chú Chính qua nhà, sao chú không vô nhà? Vô đi chú, vô. Bắt đầu cứ đẩy vậy nè: vô chơi chú, vô chơi. Trời ơi, cái ông Chính ổng sợ. Cho nên là ổng bỏ ông chạy, mà vừa chạy vừa la, quá trời la luôn. Hàng xóm láng giềng vậy, ổng mới kể lại. Sau cái chuyện đó là bắt đầu người ta đồn lại càng nhiều hơn. Cứ nói, cái nhà đó có ma, có mộ trong đó là ghê quá được vậy đó ha. Thì bắt đầu tới tai chính quyền. Thì khi mà chính quyền nghe dân tình hoang mang quá, cho nên là cuối cùng thì người trên chính quyền là đã quyết định là sẽ bốc những cái ngôi mộ này lên, rồi đem đi thiêu, rồi sau đó là đem tro cốt lên chùa để mà gửi lên chùa. Cái nhà này là người ta cũng phá ra. Thì ba chỉ nói rằng là sau khi mà phá ra xong thì bên đây là có một cái mảnh đất trống. Về phần đất đó thì mình không biết là ai sẽ hưởng được các bạn. Nhưng mà ba của chị nói rằng là sau đó thì trong xóm không có còn nghe những cái tiếng ầm ầm vào ban đêm nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà ba của chị đã kể. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á thì chị được nghe từ một cái cô này là hàng xóm với chị, gần nhà chị, rất là thân thiết. Hai cô cháu hay nói chuyện với nhau. Cái cô này hiện tại bây giờ nè là đã 60 tuổi. Thì cô kể lại cho chị nghe, mà khi mà Thi đọc cái câu chuyện này, Thi nói thiệt với các bạn nha, đêm qua Thi đọc chuyện này mà Thi nằm Thi khóc ngon lành luôn. Thi khóc ngon lành luôn. Xong cái chồng của Thi á hả, ổng hỏi, thì Thi kể lại cho chồng nghe mà Thi cũng khóc. Thi kể cho các bạn nghe để coi các bạn có khóc hay không ha. Thì chuyện này là xảy ra trong cái gia đình của cái cô đó. Cô kể rằng là hồi cái năm đó là cổ 15 tuổi thôi, mà quê của cô này là ở ngoài miền Trung, miền ven biển nha các bạn, không có rõ địa danh ở chỗ nào. Chị chỉ nói rằng quê của cổ là ở ngoài miền Trung thôi. Thì gia đình của cô đó đó là có tổng cộng 4 thành viên. Ba mẹ của cổ, cổ năm đó là 15 tuổi và cổ còn có thêm một đứa em trai nhỏ nữa. Thì hồi xưa gia đình của cô này là cũng không phải là nghèo, mà cũng không phải là giàu, dạng vừa vừa, cũng khấm khá đủ ăn các bạn. Ba của cô này là cứ tối tầm khoảng 6 giờ là sẽ chuẩn bị cần câu để mà đi câu mực. Thì thường là ba của cô có một cái giống như cái thuyền thúng á các bạn, thuyền thúng tròn tròn vậy nè. Thì ba của cô sẽ chèo cái thuyền này ra ngoài biển để mà câu mực. Đi tầm khoảng chừng 6-7 giờ tối cho tới tầm khoảng 3 giờ mấy, 4 giờ sáng thì ba của cô này sẽ về. Rồi sau đó là mới gom mực để cho hả là mẹ cô đem bán cho người ta. Còn về á là mẹ cô với lại hai chị em cô sẽ ở nhà để mà phụ mẹ là đan lưới. Cuộc sống rất là ổn định. Thì thông thường là bình thường như vậy cũng không có gì ha. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ba cô này trong cái lúc mà đang chuẩn bị cần câu để mà đi câu mực á, thì tự nhiên á, là ba của cổ nhức đầu. Nhức đầu quá trời luôn. Thì ba cổ cũng nói với lại mẹ cô ấy. Thì mẹ cô này mới nói rằng á, là thôi hôm nay á, anh bị nhức đầu á, thì thôi anh đừng có đi câu. Hả, đi ra ngoài biển á, là gió má dữ lắm, gió độc không mà, thôi nay anh nghỉ một bữa đi. Thì ba cổ nói rằng á, là thôi anh sức dầu bớt một chút thôi rồi nó hết à, không có gì đâu em đừng có lo. Xong rồi á là hả ông mới lấy dầu ông mới sức ha, thiện hồi sau nó cũng bớt rồi á là ông mới đi. Thì nhà của cô á là có nuôi một bé chó, bé chó này gia đình cô đặt tên cho nó là Mực. Thì thông thường á là bé chó này á cứ tới cái lúc mà ba của cô đi câu là nó hay đi theo. Nó đi theo các bạn mà mấy năm trời luôn nha, là nó cứ đi theo, xong rồi khi mà kéo cái thuyền thúng á, là nó sẽ nhảy lên cái thuyền thúng để mà nó đi câu chung với lại ba của cô, là cứ mấy năm rồi hầu như đêm nào nó cũng đi chung cả. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy các bạn. Rồi khi mà tới 8 giờ ba mẹ con cô ở nhà đan lưới xong á, thì giờ đó là đi ngủ, cho nên nó là cũng đi ngủ ha. Thì cái đêm đó đó là mẹ của cô nằm mơ một cái giấc mơ rất là lạ luôn, là mẹ cô á, là đang ngủ tự nhiên thấy ba cô về. Mà cái lúc ba cô về á, là mẹ cô chỉ thấy được á, là từ trên đầu xuống tới bụng thôi, còn cái phần chân ở dưới là không có thấy. Thì nhìn thấy là ba cô dở mùng chung vô nằm kế mẹ cô, xong cái nói rằng á, là em ơi em, anh chết rồi, anh chết hồi lúc 11 giờ đêm, anh chết ở ngoài biển á hả, hôm nay anh đi ra ngoài biển cái anh câu thì lúc đó anh nhức đầu quá, anh nhức đầu quá cho nên cái anh vụ cái tay anh làm rớt cái cần câu xuống biển. Thì lúc đó anh giới anh lấy hoài không được, anh lấy không được cho nên đó là anh mới nhảy xuống biển để mà anh lấy cái cần câu lên. Thì trong cái lúc mà anh thảy được cái cần câu lên rồi á thì anh mới leo lên cái thúng. Thì lúc mà anh vừa leo lên được rồi thì cái phần dưới là các bạn, từ cái phần chân cho tới cái phần mông á là ông vẫn chưa có lên được, thì cá mập đó em, nó đi ngang nó đớp anh cái, anh chết rồi, anh chết lúc 11 giờ đêm. Bây giờ á là con mực á nó đang đẩy anh về mà nó đẩy không nổi, tội nghiệp nó, yếu nó đẩy không nổi, nó ráng dữ lắm nó mới đẩy được. Bây giờ á là anh về anh báo là 2 giờ sáng là nó sẽ đẩy anh vô được tới bờ, gia đình nhớ ra đón anh nha, bây giờ anh phải đi ra ngoài đó để mà phụ đẩy với nó. Là ba của cô nói như vậy các bạn, về nói vậy đó. Thì sau đó là mẹ cô mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thì mẹ cô hoang mang, trời ơi, sao mà tự nhiên mình nằm mơ thấy gì lạ vậy. Dòm đồng hồ lúc đó 12 giờ đêm. Xong cái mẹ cô mới lật đật mới xuống giường, mới qua bên cái buồng mà cô đang ngủ tính kêu cô dậy, nhưng mà chưa kịp kêu là cô đã dậy rồi. Cô mới hoang mang cô nói mẹ ơi, mẹ ơi mẹ, con mới vừa nằm mơ, giấc mơ lạ lắm. Thì cô mới kể lại cho mẹ mình nghe. Thì mẹ cô mới thấy rằng trời đất ơi, hai mẹ con đều nằm mơ y chang như vậy, không khác một chi tiết nào, cô cũng nhìn thấy ba mình về nằm kế mình và nói y chang như vậy các bạn. Thì trong lúc hai mẹ con đang hoang mang lo sợ thì mới nghe tiếng kêu cửa, là mở cửa ra đó là hai người bác của cô, là anh của ba cô, qua nói rằng đó là trời ơi sao tự nhiên tao nằm mơ thấy vậy mà hai người cũng nằm y chang, là có nghĩa bốn người nằm thấy y chang như vậy luôn. Lúc này mọi người lo quá cho nên mới kéo ra ngoài biển á. Và khi mà ra ngoài biển lúc đó là tầm khoảng chừng 12 giờ mấy đêm thôi các bạn, nhìn biển mịt mù biết ở đâu mà kiếm, cho nên lo lắng cứ đứng đợi hoài, mà lúc đó là mùa đông nữa, trời lạnh lắm. Cứ đứng đợi hoài thiện hồi sao bắt đầu thấy một cái thúng nhỏ từ từ vô vô vô vậy nè các bạn, thì nhìn thấy cái con mực á các bạn là nó đang đẩy cái thúng, nó vừa bơi mà nó vừa đẩy cái thúng vô. Thì lúc này mọi người mới chạy ra mới kéo cái thúng vô. Khi mà mẹ của cô nhìn thấy ha, là mẹ cô ngất xỉu luôn. Cô nói trời ơi, mấy chị em gia đình của cô khóc quá trời. Tại vì ha, khi nhìn vô thúng là ba cô đã mất rồi, mà chỉ còn có nửa thân thôi. Nửa thân từ bụng trở lên thôi, còn nửa thân dưới là không còn nữa các bạn, mà máu quá trời máu luôn. Ba cô mất không có nhắm mắt, con mắt trợn trắng à. Trời ơi, lúc đó gia đình khóc quá trời khóc, bắt đầu là đem xác của ba cô về để mà an táng. Thì qua trưa ngày hôm sau á, lúc này do là về là đúng 2 giờ là con Mực nó đẩy vô tới nha các bạn, y như lời ba cô nói luôn. Thì trưa ngày hôm sau á, lúc đó là gia đình lo xong xuôi liệm ba cô rồi, thì lúc này gia đình mới nhớ lại con Mực. Thì khi nhớ lại á, là cô mới đi bới một cái tô cơm, cô mới kêu là Mực ơi ra ăn cơm nè em. Nhưng mà nó không có ra, bình thường kêu vậy là nó ra. Thì lúc đó cô mới đi kiếm, thì cô mới kiếm là cô thấy nó nằm ở dưới gầm giường á, cô mới kêu nó ra, Mực ơi ăn cơm nè em, ăn cơm nè. Nhưng mà kêu hoài nó không ra, thì cô mới giới cái tay vô để mà cô lôi nó ra. Thì khi đụng là nó lạnh ngắt rồi các bạn. Trời ơi, cô la, cô kêu gia đình vô. Bắt đầu gia đình lôi nó ra thì con Mực đã mất rồi. Gia đình hả là xót thương, cũng khóc quá trời luôn. Gia đình nói rằng chắc là đêm qua nó đã cố gắng, tại vì ba cô nói rằng là ba cô chết lúc 11 giờ. Mà nó đã cố gắng mấy tiếng đồng hồ, từ 11 giờ cho tới 2 giờ sáng, các bạn nghĩ đi, một mình nó mà nó đẩy cái thúng vô bờ như vậy. Rồi nó lạnh nữa, mùa đó là mùa đông nữa, cho nên nó lạnh dạng nó cống á các bạn. Rồi xong rồi về nó vô trong gầm giường nó nằm, rồi nó cũng ra đi luôn. Thì sau đó là gia đình của cô đã chôn bé Mực đó là kế bên mộ của ba cô. Thì đây là cái câu chuyện do một cô trong xóm của chị đã kể lại cho chị nghe. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này, tự nhiên Thi cảm thấy Thi xúc động vô cùng các bạn. Các bạn thấy là chó nó rất là trung thành với lại chủ nhân. Trời ơi, cỡ nào nó cũng trung thành cả. Cỡ nào mình có nghèo, có đói, có khó, cỡ nào là chó nó không bao giờ nó phản bội lại mình hết. Mà con người nhiều khi con chê cha mẹ khó, chứ chó là không bao giờ chê chủ nghèo cả. Cho nên khi mà Thi đọc cái chuyện này, Thi vừa nghĩ tới cái hình ảnh mà cái chú này mất, rồi nghĩ tới hình ảnh giữa biển mà con Mực nó đẩy cái thúng vô trong bờ vậy. Tự nhiên Thi cảm thấy Thi xúc động vô cùng. Cảm thấy là trời, nhiều khi mình còn không bằng một con chó nữa đó các bạn. Cho nên đó là mình nên thương các bé chó mà ở xung quanh mình các bạn ha. Tội nghiệp lắm hả, có nhiều cái chuyện mà về bé chó nó trung thành với chủ vô cùng luôn. Thì các bạn có thể tìm xem trên mạng các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong 3 câu chuyện trong 6 câu chuyện trong cái mail này rồi. Thì hẹn các bạn là ở tập ngày mai Thi sẽ tiếp tục là kể câu chuyện tiếp theo, mà do là những người thân của cô đã kể lại. Rồi hôm nay là Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1206, Thi sẽ kể tiếp tục nữa. Hồi nãy giờ là Thi kể cái tập này, Thi kể rất là lâu, bây giờ là 10 giờ 45 phút rồi các bạn. Cho nên đó là hôm nay sẽ có chuyện trễ. Hôm nay Thi vô Thi ngồi kể sớm lắm, mà đang kể tự nhiên nghe con bé Su nó ủa mới hết hồn, tưởng nó bị gì. Ai dè bán cơm mà bả bị mắc xương. Cho nên nó hả là bả làm bả quá trời, bả khóc lóc rồi hả, phải lo cho bả. Rồi xong rồi mới chạy lên đây để mà kể. Thì hôm nay là chào các bạn tại đây ha. Cảm ơn chị đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.